Chương 3121, Băng Tinh Tiên Vương Chiến Phương Chính, 1, Hắc Thiên Thái Cổ, một nhóm cổ tiên ẩn hình biệt tích, không ngừng bay nhanh. Tu vi của những cổ tiên này đều xuất chúng, cấp độ bát chuyển, là cổ tiên dị nhân. Cổ tiên dẫn đầu da trắng tóc lam, sắc mặt ngưng trọng, chính là Băng Tinh Tiên Vương. Băng Tinh Tiên Vương nhận mệnh của Ngô Soái, tiến đến trợ giúp đại bản doanh Động Thiên chống lại Thiên Đình tập kích. Dọc đường đi, trong lòng Băng Tinh Tiên Vương đều tràn ngập lo lắng, điều này hoàn toàn không hợp với việc ta đã lường trước. Ta đồng ý cho Ngô Soái làm minh chủ, chính là muốn đẩy y ra đằng trước. Kết quả bây giờ đối kháng Thiên Đình, ta ngược lại biến thành kẻ bị sai. Băng Tinh Tiên Vương muốn thoái thác, nhưng tình cảnh lúc đó khiến ông ta thoái thác không được. Dù sao Ngô Soái cũng đã kịch chiến với Khí Hải lão tổ, đã bị thương. Nói đến, y thật sự đã bị ta lợi dụng, chống lại Khí Hải lão tổ. Ta thân là phó minh chủ, lúc này cũng phải đảm đương. Về tình về lý đều phải đến Hắc Thiên cứu viện. Băng Tinh Tiên Vương cũng không muốn cứ như vậy mà đối đầu với Thiên Đình. Mặc kệ thắng bại như thế nào, ông ta đều sẽ trở thành cái đinh trong mắt Thiên Đình. Giai đoạn bây giờ, ông ta vẫn muốn đẩy Ngô Soái ở đằng trước hấp thu hỏa lực, nhưng thế sự như ván cờ, giang hồ hiểm ác, phong ma không chừng, trong chớp mắt ông ta đã bị đẩy lên sân khấu. Đúng là thân bất do kỷ mà. Băng Tinh Tiên Vương thở dài trong lòng. Cứu viện nhất định phải làm rồi, nhưng cứu viện như thế nào, đó lại là nội dung cần phải cân nhắc cho kỹ. Phó Minh Chủ, đằng trước phát hiện rất nhiều cổ tiên. Cổ tiên phụ trách điều tra bỗng nhiên lên tiếng, sau đó nói tiếp, là người của chúng ta. Băng Tinh Tiên Vương ừ một tiếng, không chút ngoài ý muốn, đi gặp bọn họ đi. Mặc dù Băng Tinh Tiên Vương hối hận vì mình đã nhận thân phận Phó Minh Chủ. Nhưng lúc này ván đã đóng thuyền, chỉ có thể lợi dụng đầy đủ chức vị này mà thôi. Trước khi xuất phát, ông ta đã lợi dụng thân phận Phó Minh Chủ hiệu triệu và mệnh lệnh các động thiên còn lại cùng nhau trông coi. Vì đánh lui cường địch Thiên Đình mà cống hiến một phần lực lượng của mình. Hai nhóm cổ tiên tụ họp. Băng Tinh Tiên Vương liếc nhìn đội ngũ tiếp viện, không khỏi thầm hận trong lòng. Động Thiên Loạn Thạch điều động thạch quái thái cổ. Động Thiên Xú Đảng điều động 6 vị cổ tiên người trứng, còn có thượng cổ chiến trận Xú Hữu Ác Vân Trận. Động Thiên Mao Quái lấy ra hình thức ban đầu của tiên cổ phòng Hắc Đế Lâu. Thế lực Động Thiên ba nhà này thân cận với Băng Tinh Tiên Vương, vì thế mới lấy ra tiền vốn áp đáy hòm. Nhưng ngoại trừ ba nhà này ra, các thế lực khác đều qua loa cho xong. Nhất là một số thế lực nhân tộc chỉ điều động cổ tiên thất chuyển đến làm gián mà thôi. Tình huống trước mắt cực kỳ nghiêm trọng. Những thế lực Động Thiên đó vẫn muốn bảo tồn bản thân như cũ. Hai, khoảng cách giữa các Động Thiên quá xa, kết giao thưa thớt. Sở dĩ liên hợp cùng một chỗ chẳng qua chỉ là áp lực sinh tồn mà thôi. Sự phẫn nộ của Băng Tinh Tiên Vương rất nhanh chuyển thành bất đắc dĩ và tâm lạnh. Như thế, chi bằng ta cũng giấu dốt, làm chút biểu diễn ngoài mặt. Ít nhất nhân mã mà ta mang theo cũng được xem là to lớn mạnh mẽ. Thiên Đình thế lớn. Nếu có khả năng, Băng Tinh Tiên Vương cũng không muốn trực tiếp cứng đối cứng với Thiên Đình. Ông ta biết mình có bao nhiêu cân lượng. Nếu thật sự có một đầu xông lên, rất có thể ông ta sẽ góp mình vào. Băng Tinh Tiên Vương nghĩ như vậy, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, hai mắt mở to gần như muốn phun lửa. Các cổ tiên khác phát hiện được dị trạng của Băng Tinh Tiên Vương, không khỏi ghé mắt nhìn sang. Có người hỏi thăm, Phó Minh Chủ, chuyện gì xảy ra thế? Không phải đại bản doanh Hạ Gia xảy ra chuyện gì chứ? Băng Tinh Tiên Vương nghiến răng nói, đại bản doanh Hạ Gia có Minh Chủ đại nhân trấn thủ. Làm gì có chuyện xảy ra? Là động thiên của ta bị bản tru ma xâm nhập, cổ tiên tộc ta đang liều chết tác chiến, chúng ta lập tức đến đó trợ giúp. Cái này, đại trí tiên mẫu còn đang muốn cứu lấy động thiên của mình, chần chừ không quyết. Băng Tinh Tiên Vương trừng mắt nói, động thiên hai vị đã rơi vào tay địch, đại cục đã định. Nhưng động tinh băng thiên vẫn còn đang kiên trì, còn có hy vọng. Mau theo ta tiếp viện, nếu có người lười biếng, ta sẽ bẩm báo chi tiết cho Ngô Soái minh chủ đại nhân. Băng Tinh Tiên Vương lấy Ngô Soái ra, cộng thêm có cổ tiên dị nhân thân cận Băng Tinh Tiên Vương tỏ thái độ. Đám người đại trí tiên mẫu không thể không nghe theo mệnh lệnh này. Quần tiên không còn che giấu hành tung, trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất bay đến Động Thiên Băng Tinh. Cánh cửa Động Thiên Băng Tinh đang mở rộng, trong lòng Băng Tinh Tiên Vương nóng như lửa đốt, đâm thẳng vào trong, những người còn lại theo sát đằng sau. Bên trong động thiên chiến hỏa bay tán loạn, bản tru ma giữa không trung như lưu tinh màu đỏ không ngừng tung hoành chém giết, không ai có thể ngăn cản. Cổ tiên người tuyết thất chuyển, lục chuyển lưu thủ bên trong động thiên băng tinh không thấy bóng dáng. Bọn họ đều đang khống chế đại trận thôi phát vô số mưa đá. Phong bạo vây quét bản tru ma nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Bản tru ma bỗng nhiên phun ra một luồng hồng quang chiếu thẳng vào chính giữa đại trận thủ hộ. Cổ tiên người tuyết cuống quýt chống lên phòng ngự. Luồng hồng quang giống như phản xạ mặt kính, thay đổi phương hướng bắn về phía xa. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, đất trời rung chuyển, huyết quang nổ tung, chiếu rọi đầy trời. Một cánh đồng tuyết trải dài mấy vạn dặm dưới một kích này đã hoàn toàn hóa thành hư không. À, băng nguyên bạo tuyết. Băng tinh tiên vương nhìn thấy cảnh tượng này, trừng mắt như sắp trách ra. Chương 3122, băng tinh tiên vương chiến phương chính, 2, băng nguyên này chính là căn cứ địa lớn nhất của động thiên băng tinh. Bây giờ bị hủy, gần nghìn vạn người tuyết bình thường trực tiếp chết thảm. Băng nguyên bạo tuyết càng có ý nghĩa quan trọng đối với băng tinh tiên vương. Lễ trưởng thành của ông ta chính là được cử hành ở băng nguyên bạo tuyết này. Khi ông còn nhỏ, cha của ông ta đã từng dẫn ông đến biên giới băng nguyên bạo tuyết. Con trưởng thành rồi, con của ta, băng nguyên trước mắt con chính là nơi thí luyện của con. Con phải sinh tồn ở đây ít nhất 7 ngày mới được xem là thí luyện thành công. Mới có tư cách trở thành cổ sư, tiến hành khai khiếu. Thiếu niên băng tinh tiên vương nhìn cánh đồng tuyết mênh mông, sắc mặt mê man. Ánh mắt ẩn giấu một sự e ngại. Phụ thân của ông ta nhìn thấy hết biểu hiện của ông ta, sợ hãi là phải có. Bởi vì con rất có thể sẽ chết ở đây. Thí luyện là công bằng nhất. Chỉ cần liều lĩnh, con mới có tư cách tu hành cổ sư. Cho dù ta là cổ tiên cũng không thể bao che cho con. Ta nhiều nhất cũng chỉ cho con một đề nghị. Là gì à? Thiếu niên băng tinh tiên vương hỏi. Con muốn sống sót qua 7 ngày ở băng nguyên này là quá khó, gần như không có chút hy vọng nào. Phụ thân ông ta lắc đầu, nhưng bên trong băng nguyên này lại có không ít người tuyết sinh sống. Nếu con có thể tìm được bọn họ nhất định sẽ che chở cho con. Nhưng con hoàn toàn không biết bọn họ. Thiếu niên băng tinh tiên vương vô cùng lo lắng. Phụ thân của ông ta ngữ trọng tâm trường nói, không sao. Tộc người tuyết luôn che chở cho những tộc nhân lưu lạc bên ngoài, bởi vì những tộc nhân này cũng sẽ che chở cho cả một tộc. Tộc đàn tất nhiên sẽ che chở cho con của ta. Còn con, nếu thí luyện thành công, mặc kệ thành tựu như thế nào, tương lai cũng hãy che chở cho tộc đàn của mình. Đây chính là tộc người tuyết chúng ta. Quả nhiên, thiếu niên băng tinh tiên vương đã đau khổ chạy 3 ngày 3 đêm trong băng nguyên, không ngừng tìm kiếm bóng dáng tộc đàn. Trong lúc hấp hối, ông ta đã tìm được biên giới của một bộ tộc đi săn, may mắn được phát hiện, sau đó sống sót. Bộ tộc kia nhận ông ta, chữa thương cho ông ta, hoan nghênh ông ta trở thành thành viên của bộ tộc. Mặc dù thiếu niên băng tinh cũng rời đi nhưng những gì trải qua trong bộ tộc đó đã khắc sâu trong ấn tượng của ông ta, đồng thời đã ảnh hưởng rất sâu đến cuộc đời của ông ta. Khi ông ta tu thành bát chuyển, kế thừa danh hào băng tinh tiên vương, trở thành chủ của động thiên, ông ta liền dốc sức phát triển băng nguyên bạo tuyết, giúp cho băng nguyên hoang vắng bắt đầu dần dần sinh ra sản vật phong phú, người tuyết sống trong đó cũng nhận được rất nhiều cải thiện, nhân khẩu dần dần tăng lên rất nhiều. Nhưng bây giờ, tất cả đều đã bị hủy. Bị hủy hết rồi. Một sát chiêu của cường địch đã phá hủy toàn bộ băng nguyên bạo tuyết. Không chỉ có thành quả kinh doanh lâu dài của băng tinh tiên vương bị hủy hoại trong chốc lát, phần ký ức kia trong lòng ông bây giờ chỉ còn lại là ký ức. Không thể tìm trong hiện thực để so sánh nữa. Giận và hận như ngọn lửa hừng hực cháy lên trong lòng ngực ông ta. Chỉ trong chớp mắt, băng tinh tiên vương im lặng, hít vào một hơi thật sâu. Không khí bên trong động thiên băng tinh vẫn rất lạnh lẽo như vậy, vẫn luôn lạnh lẽo như cũ. Băng tinh tiên vương nhớ đến lời phụ thân đã từng dạy bảo, tộc đàn tất nhiên sẽ che chở cho con của ta. Còn con, nếu thí luyện thành công, mặc kệ thành tựu như thế nào, tương lai cũng hãy che chở cho tộc đàn của mình. Đây chính là tộc người tuyết chúng ta. Đúng vậy. Đến phiên ta, để ta che chở cho toàn bộ bộ tộc. Âm âm. Sau một khắc, khí thế băng tinh tiên vương bỗng nhiên nổ tung, nhấc lên sóng lớn, một ngựa đi đầu phóng đến bản Tru Ma. Cổ tiên sau lưng lấy làm kinh hãi. Băng tinh tiên vương dữ dội như vậy sao? Viện binh hai thiên rốt cuộc đã đến rồi. Trong bản Tru Ma, Phương Chính hít sâu một hơi, sắc mặt ngưng trọng. Người đến rất nhiều, cổ tiên bát chuyển cũng không phải số ít. Phương Chính chỉ có tu vi thất chuyển nhưng gặp nguy không loạn. Chiến đấu lần trước đã bồi dưỡng ý chí và tự tin cho y, đương nhiên, nhiều hơn chính là lòng tin của y đối với tiên cổ phòng bát chuyển bản Tru Ma này. Thanh thế rất mạnh, nhưng ngươi có thể ngạnh kháng bản Tru Ma sao? Phương Chính cười lạnh, cũng không thôi động sát chiêu, trực tiếp thúc công kích của bản Tru Ma. Băng tinh tiên vương nghiến răng, đành phải lui tránh. Ông ta là cổ tiên băng tuyết đạo, cũng không phải biến hóa đạo, lực đạo, sao có thể sử dụng nhục thân đối cứng tiên cổ phòng chứ? Chúng ta cũng đến đây. Mau, đồng loạt ra tay tương trợ phó minh chủ. Liên quân hai thiên còn lại cũng hò hét, vội vàng ra tay. Phương Chính nhìn thấy, lập tức điều động bản Tru Ma lấy lui làm tiến, linh hoạt kéo dài khoảng cách. Huyết quang liên tiếp xuất hiện trên bản Tru Ma, đủ loại sát chiêu được phát ra. Hành động của quái thạch thái cổ trở nên chậm chạp. Toàn thân cổ tiên người trứng xuất hiện máu, nhất thời chỉ có thể tự cứu. Không cách nào tổ kiến chiến trận thượng cổ. Hình thức ban đầu tiên cổ phòng hắc đế lâu của động thiên mao quái vẫn luôn rút ở đằng sau, không dám đối cứng với bản Tru Ma. Cổ tiên hai thiên còn lại cũng không chịu nổi. Tuy cổ tiên bát chuyển nhiều, nhưng người nào cũng tiếc mạng, chỉ dám phóng ra sát chiêu từ đằng xa. Một khi rút ngắn khoảng cách là ưu tiên phi độn chạy trốn. Một đám ô hợp. Cái từ này nhanh chóng hiện ra trong đầu băng tinh tiên vương, khiến ông ta vừa tức vừa gấp. Động thiên băng tinh chẳng có liên quan gì đến bọn họ. Bọn họ tuyệt sẽ không liều chết tác chiến. Băng tinh tiên vương hiểu được trước mắt chỉ có thể dựa vào chính mình. Chương 3123, cực băng tinh quang trấn tiên quang, một, chỉ có thể vận dụng một chiêu kia. Băng tinh tiên vương bỗng nhiên hạ quyết tâm. Chủ thượng, băng tinh tiên vương bên kia dường như không chịu nổi. Chúng ta có cần ra tay tương trợ hay không? Cổ tiên hồn đạo An Tốn âm thầm hỏi U Hồn Ma Tôn. Lần này động thiên an hồn điều động y đến, U Hồn Ma Tôn thì vẫn luôn ẩn núp. Ha ha ha, nhiều cổ tiên bát chuyển mà đánh thành bộ dạng như vậy. Liên quân hai thiên chỉ là một trò cười mà thôi. U Hồn Ma Tôn mỉm cười, không nên gấp gáp. Băng tinh tiên vương vẫn còn dư lực, chúng ta cứ đợi cơ hội tốt. Băng tinh tiên vương lơ lửng trên không trung. Khí thế không ngừng tăng lên, vạt áo cùng vũ. Bên cạnh ông ta, vô số hàn khí ngưng tụ, nhấc lên sóng to gào thét. Ưu thế như vậy vượt qua sát chiêu bát chuyển bình thường. Một khi để băng tinh tiên vương thôi động thành công, xu thế tất kinh thiên động địa. Phương Chính nhanh chóng phát hiện, lập tức điều khiển bản Tru Ma quấy nhiễu. Chúng ta mau trợ giúp băng tinh tiên hữu. Ngăn cản bản Tru Ma. Cổ tiên còn lại của hai thiên vẫn phải có chút tố dưỡng chiến đấu, vội ra tay chặn đường bản Tru Ma. Nhất thời, các loại sát chiêu bay múa bốn phía, giống như pháo hoa chói lọi. Bản Tru Ma bị các hành động công kích điên cuồng ngăn cản. Nhưng một cầu vòng màu đỏ một lần nữa phóng ra, trực kích băng tinh tiên vương. Băng tinh tiên vương vẫn thúc lên sát chiêu, không nhúc nhích. Trong thời khắc quan trọng, An Tốn mở ra tiên khiếu, thả một con hồn thú thái cổ ra ngoài. Hồn thú thái cổ hành động rất nhanh, ngăn trước mặt băng tinh tiên vương, bị cầu vòng màu đỏ bắn vào chính giữa. Oanh một tiếng, vụ nổ phát sinh. Hồn thú thái cổ kêu lên một tiếng, cơ thể vỡ vụn hơn phân nửa, rơi xuống mặt đất bên dưới. Băng tinh tiên vương lập tức ném ánh mắt cảm kích về phía An Tốn. Khí thế trên người ông ta nhanh chóng lắng động, hiển nhiên đã qua bước cửa ải nguy hiểm nhất. Sát chiêu sắp ấp ủ thành công. Hồn thú thái cổ không có huyết dịch, hiệu quả sát chiêu của bản Tru Ma sẽ thấp hơn rất nhiều. An Tốn kích động trong lòng, chủ thượng, nếu không nhờ ngài đề điểm, ta cũng không thể ngăn cản được cầu vòng màu đỏ, băng tinh tiên vương chỉ sợ sẽ hỏng việc. Sẽ không đâu. U Hồn Ma Tôn phân tích, băng tinh tiên vương thúc dục chiêu này rất có ảo diệu. Bên trong quá trình thúc dục nhất định có uy năng phòng ngự. Cho dù bị đánh trúng, nhiều nhất băng tinh tiên vương cũng chỉ bị thương mà thôi, tuyệt sẽ không thôi động sát chiêu thất bại. Thiên Đình, hãy nhắm thử một chút sát chiêu trấn tộc của ta đi. Cực băng tinh quang trấn tiên quang. Băng tinh tiên vương hét lớn, khí thế như bão táp trên người lúc này lại thu liễm hoàn toàn. Sau một khắc, cả người ông ta vành một tiếng, nổ tung thành vô số hàng quang. Hàng quang bắn nhanh như điện, cực kỳ băng lãnh. Nó đến chỗ nào, khí quyển ngưng kết, hóa thành từng tảng băng nổi, sau đó rơi xuống mặt đất. Phương Chính thầm cảm thấy không ổn, muốn điều khiển bản tru ma chạy đi, nhưng tốc độ nào bị kịp với cực băng tinh quang chứ? Chỉ trong nháy mắt, bản tru ma đã bị vô số cực băng tinh quang bắn trúng. Răng rắc răng rắc. Mỗi một tinh quang bám vào bản tru ma liền biến thành một khối băng cứng nhỏ. Bám chặt vào mặt ngoài của bản. Vô số tinh quang từ tám hướng bắn đến. Bản tru ma có muốn tránh cũng tránh không được. Chỉ trong chốc lát, mặt ngoài tiên cổ phòng ngưng tụ ra rất nhiều tầng băng. Trong lòng Phương Chính trầm xuống, vội thôi động bản tru ma sử dụng sát chiêu triệt tiêu tầng băng. Nhưng tốc độ của y so ra vẫn kém hơn tốc độ hàng băng ngưng kết. Rất nhanh, bản tru ma đã bị một lớp băng cứng dày đến nửa trượng vây quanh. Không ổn rồi, tầng băng càng dày, hàng quang bắn từ bên ngoài vào được tầng băng này tăng phúc, uy năng sẽ càng mạnh. Phát hiện điều này khiến cho Phương Chính quá sợ hãi. Chiêu này ngay từ ban đầu khiến y muốn tránh cũng không thể tránh. Uy năng cường đại, nhưng chỗ lợi hại chân chính lại nằm ở đằng sau. Càng về sau, uy năng của sát chiêu lại càng uy mãnh. Phương Chính vội vàng thúc bản tru ma, tiên nguyên bát chuyển tồn trữ kịch liệt hao tổn, điều động sát chiêu mạnh nhất bản tru ma. Huyết quang bốn phía, tầng băng bên ngoài nhanh chóng tan rã. Nhưng hàng quang đầy trời đã kịp phản ứng, bổ sung vòng vây, khiến hiệu quả cố gắng của bản tru ma càng thêm yếu ớt. Cổ tiên ở đây đều nhìn đến ngay người. Băng tinh tiên vương mạnh đến thế sao? Ông ấy dùng sức của một người phong ấn tiên cổ phòng bát chuyển của thiên đình. Quá lợi hại, sát chiêu này có tên là gì thế? Cực băng tinh quang trấn tiên quang. Nhất thời, cái tên sát chiêu được các cổ tiên ghi nhớ trong đầu. Đây là sát chiêu trấn tộc của người tuyết từ thời thượng cổ. Ha ha, không nghĩ đến người tuyết ở đây lại có được một phần truyền thừa chủng tộc. U hồn ma tôn ký gửi trên người An Tốn cười khẽ một tiếng. Lúc này An Tốn mới hiểu ra, thì ra một chiêu này chính là truyền thừa chủng tộc người tuyết, khó trách lại mạnh như vậy. À, không đúng. Sát chiêu thời thượng cổ còn có thể sử dụng vào hiện tại sao? Thiên địa bây giờ và thiên địa thượng cổ đã có sự khác biệt rất lớn. Mấy đồ cổ như thế này sẽ không bị đào thải sao? Ha ha ha. U hồn ma tôn lại cười, lúc trước dị nhân chế bá thiên hạ, sát chiêu nhiều như sao trên trời, nhưng nếu đã được tuyển chọn cẩn thận, bỏ vào truyền thừa chủng tộc, tất nhiên phải có ảo diệu khác. Với chiêu cực băng tinh quang trấn tiên quang này mà nói, hạch tâm của nó không phải là tiên cổ mà là bản thân dị nhân thi triển sát chiêu. U hồn ma tôn không phải nghe nhiều hiểu biết rộng một cách bình thường. Bởi vì ông ta đã từng vơ vét vô số hồn phách bên trong sinh tử môn. Trong số những hồn phách này có không ít hồn phách bắt nguồn từ thời thượng cổ. Viễn cổ, thái cổ. Chương 3124, cực băng tinh quang trấn tiên quang, 2, vì thế... U hồn ma tôn biết được rất nhiều thông tin trong thời đại này. Mặc dù cảnh giới của ông ta đã rơi xuống đáy cốc, nhưng những ký ức đó được bảo lưu rất hoàn chỉnh. Như U hồn ma tôn đã nói, sát chiêu cực băng tinh quang trấn tiên quang có chút tương tự với sát chiêu vô hạn phong của Vũ Dung. Khi Vũ Dung thi triển sát chiêu vô hạn phong, sẽ tiêu hao vĩnh viễn đạo ngân phong đạo trên người ông. Sát chiêu cực băng tinh quang trấn tiên quang không chỉ tiêu hao đạo ngân băng tuyết đạo của băng tinh tiên vương, hơn nữa còn hao tổn tuổi thọ của ông ta. Sát chiêu cực băng tinh quang trấn tiên quang lấy cổ tiên người tuyết làm hạch tâm. Bởi vậy bị thời đại biến thiên ảnh hưởng rất nhỏ. Đồng thời cũng làm cho cổ tiên chủng tộc khác có nhận được chiêu này cũng vô pháp sử dụng. Lúc này, trán Phương Chính đã phủ một tầng mồ hôi lạnh. Băng tinh tiên vương cho thấy chiến lực còn vượt qua Phương Chính đã liệu. Đường đường là bản tru ma, lại bị vây trong tầng băng, hy vọng phá vây ngày càng xa vời. Cho dù Phương Chính muốn tiếp cận băng tinh tiên vương cũng không thể nào ra tay. Bởi vì băng tinh tiên vương đã hóa thành vô số hàng quang. Đây chính là chỗ ưu dị của cực băng tinh quang trấn tiên quang. Mắt thấy bản tru ma sắp bị hàng băng triệt để vây khốn. Đúng lúc này, một tiếng phượng gáy bỗng nhiên truyền ra. Sau đó, sóng nước cuồn cuộn vang lên, Phượng Tiên Thái Tử và Bạch Thương Thủy cùng nhau giết đến. Thì ra, khi Phương Chính giao chiến với Băng Tinh Tiên Vương, đã thông báo cho Thiên Định và Phượng Tiên Thái Tử, Bạch Thương Thủy. Bạch Thương Thủy đã thu thập xong chiến trường, lập tức khởi hành. Phượng Tiên Thái Tử quyết định từ bỏ một ít chiến quả, nhanh chóng tiếp viện. Hai vị cổ tiên bát chuyển nhìn thấy bản Tru Ma đang bị nhốt, khẽ kêu lên, một người thúc ra từng ngọn lửa lớn, một người đánh ra từng con sóng lớn. Hàng băng bị trong ngoài giáp công. Lập tức chống đỡ không nổi. Lớp băng cứng bên ngoài nhanh chóng bị phá hủy, bản Tru Ma bên trong ngo ngoe muốn động. Cổ tiên hai thiên nhìn thấy, vội vàng ra tay, nhưng lại bị Phượng Tiên Thái Tử và Bạch Thương Thủy áp chế. Nhân số bát chuyển của bọn họ nhiều hơn Thiên Đình gấp mấy lần nhưng lại không có ưu thế chút nào. Cổ tiên đánh trận, nhân số không phải yếu tố quan trọng. Mặc dù cổ tiên hai thiên người đông thế mạnh, nhưng không hề có sự phối hợp lẫn nhau, thường xuyên xuất hiện tình trạng quấy nhiễu giữa các sát chiêu. Ban đầu thì chiến lực 10 phần, nhưng còn chưa đánh lên người địch. Bản thân đã hao tổn 3-4 phần. Nhưng nếu để bọn họ đơn độc ra tay, bọn họ vừa sợ hãi vừa co lại, lấy bảo mệnh làm chủ, rất sợ bản thân rơi vào hiểm cảnh mà mất mạng. Đương nhiên, cũng chỉ có Phượng Tiên Thái Tử, Bạch Thương Thủy là tinh anh trong bát chuyển, chiến lực xuất chúng. Có thể trở thành thành viên của Thiên Đình, tất nhiên khinh thường tồn tại tu vi giống nhau. Cảnh tượng giằng co một lát, U Hồn Ma Tôn nhạy bén quan sát được hàng quang đang nhanh chóng yếu bớt. Ông ta đành dặn dò An Tốn, ngươi nhanh chóng thả đại quân hồn thú ra đi, đưa tiên cổ của ngươi cho ta mượn dùng. Vâng. Chủ thượng. An Tốn không chút do dự, lập tức làm theo. Đại quân hồn thú lập tức gào thét mà đi. Phượng Tiên Thái Tử, Bạch Thương Thủy thoạt đầu cũng không coi trọng, tuần tự ném ra hai sát chiêu, kết quả đại quân hồn thú bỗng nhiên chia binh, quân thế biến hóa như nước chảy mây trôi, trực tiếp tránh đi uy năng sát chiêu. Sau đó, từ trong đại quân hồn thú bay ra ba con hồn thú thái cổ, thẳng hướng Phượng Tiên Thái Tử và Bạch Thương Thủy. Hai bên tiếp chiến, hồn thú thái cổ đương nhiên không địch lại hai vị cổ tiên Thiên Đình, nhưng hồn thú thái cổ có đại quân ủng hộ, mỗi lần đến chỗ mấu chốt đều có sát chiêu phụ trợ. Mặc dù Phượng Tiên Thái Tử, Bạch Thương Thủy vẫn chiếm thượng phong, nhưng lại bị đại quân hồn thú kềm chế tay chân, cường độ trợ giúp bản Tru Ma giảm xuống, khiến cho hàng quan của Băng Tinh Tiên Vương vãn hồi cục diện. Tên cổ tiên thất chuyển hồn đạo này đúng là có tài năng. Để ta đi giết hắn. Phượng Tiên Thái Tử, Bạch Thương Thủy nhanh chóng trao đổi. Người trước bỗng nhiên há miệng, đốt ra một con đường từ đại quân hồn thú thẳng đến An Tốn. An Tốn quá sợ hãi, cuống quýt kêu to, hắn ta đánh tới, mau bảo vệ ta. Cổ tiên hai thiên đều biết cổ tiên nô đạo sợ nhất là chiến thuật chém đầu. Vội vàng ra tay. Phượng Tiên Thái Tử tung hoành tan tác, giết phá trở ngại, nhưng do bị trì hoãn, An Tốn cũng đã thành công kéo dài khoảng cách giữa hai bên. Ngươi trốn không thoát đâu. Phượng Tiên Thái Tử cười lạnh, một lần nữa nhào đến. U Hồn Ma Tôn đương nhiên sẽ không đích thân ra tay trước mặt mọi người. Ông ta khống chế nhục thân An Tốn, không ngừng bay ngược, mượn nhờ sức mạnh cổ tiên khác ngăn cản Phượng Tiên Thái Tử. Phượng Tiên Thái Tử nhiều lần công kích, giết đến cổ tiên hai thiên toàn thân đổ mồ hôi, hải hùng khiếp vía. Bạch Thương Thủy lại kêu, Phượng Tiên, mau ra tay đi. Phượng Tiên Thái Tử nghiến răng. Tên An Tốn này đúng là xảo trá. Lúc này, hàng quan rốt cuộc một lần nữa vây khốn bản Tru Ma, băng cứng như băng quan, một mực trấn áp tiên cổ phòng bát chuyển này ở chính giữa. Hỏng rồi. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng Bạch Thương Thủy và Phượng Tiên Thái Tử đều trầm xuống. Mắt thấy thiên đình sắp rơi vào khốn cảnh, đúng lúc này thiên địa bỗng nhiên kịch chấn, khí lưu dâng trào, càng không gào thét. Lại là khí triều. U Hồn Ma Tôn hừ lạnh một tiếng. Động Thiên Băng Tinh đã sớm bị Phượng Tiên Thái Tử và Bạch Thương Thủy đánh vỡ, liên thông trong ngoài. Lúc này, khí triều bên ngoài nhấp nhô. Hung hăng rót vào bên trong Động Thiên. Khí triều tác động đến chiến trường. Nó đến chỗ nào, người ngã ngựa đổ đến đó. Chương 3125, quả khí công lớn nhỏ, một, tiên trận thủ hộ của Động Thiên Băng Tinh cũng không chịu đựng được nữa, âm âm vỡ vụn, rất nhiều cổ tiên người tuyết nguy cơ sớm tối. Hàn Quang vây khốn bản Tru Ma lắc lư một cái, giống như đang do dự. Nhưng do dự chỉ trong chốc lát, cực băng tinh quang nhìn về phía cổ tiên người tuyết, hóa thành từng ống băng bảo vệ bọn họ. Nhưng cứ như vậy, áp lực bản Tru Ma giảm xuống. Phượng Tiên Thái Tử và Bạch Thương Thủy nhìn thấy, vội vàng ra tay đánh vỡ tầng băng còn sót lại, rốt cuộc cứu được bản Tru Ma thoát khốn. Hai vị cổ tiên nhảy vào bản Tru Ma. Bản Tru Ma xông qua khí triều cuồng bạo, nhanh chóng rút khỏi chiến trường. Khí triều đầy trời, cuồng cuồng hào đảng, rất nhanh đã quyển tịch toàn bộ động thiên băng tinh. U Hồn Ma Tôn thở dài thật sâu, cảm thấy rất tiếc nuối. Ông ta vốn định để hai bên tử đấu, còn mình thì thu hết tất cả. Nuốt hồn phách cổ tiên có sự trợ giúp rất nhiều so với nuốt hồn hạch. Đáng tiếc mưu đồ của ông ta đều bị trận khí triều này làm hỏng mất. Trong tay của ta không có núi đảng hồn, thiếu cổ can đảm, chỉ có thể nuốt hồn thú và hồn hạch. Nhưng những thứ này phải cần thời gian tiêu hóa nhất định. Kém xa cổ can đảm có thể trực tiếp gia tăng nội tình hồn phách. Tại sao lại trùng hợp như vậy? Cách đó không lâu, khí hải lão tổ và ngô soái giao thủ, dẫn phát khí triều. Lần này đánh trận cũng đưa tới khí triều quyển tịch. U Hồn Ma Tôn nghĩ đến đây, như có điều ngộ ra, chẳng lẽ cổ tiên giao thủ sẽ dẫn phát khí triều? U Hồn Ma Tôn chỉ suy đoán, không dám khẳng định. Đáng tiếc, cảnh giới khí đạo của ta chỉ bình thường. Nếu nó còn, tất sẽ có quyết đoán chính xác. Ông ta có thuật siêu hồn, nuốt hồn nhưng những thủ đoạn này lại không thể trực tiếp gia tăng cảnh giới lưu phái. Con đường tắt gia tăng cảnh giới lưu phái chính là thu nạp chân ý. Thời kỳ toàn thịnh của U Hồn Ma Tôn, cảnh giới toàn lưu phái của ông ta đa số là nhờ siêu hồn mà có được ký ức, yên lặng khổ tu, phỏng đoán mà có, rất không dễ dàng. Thôi được rồi. Lần này biểu hiện của An Tốn rất tốt, lập được công lao, rất có khả năng sẽ được ngô soái cho gọi. Ta ký thác vào người y, có thể tiếp cận được ngô soái. Có lẽ có cơ hội, ta sẽ nô dịch ngô soái, cướp đoạt Long Cung. Một kế của U Hồn Ma Tôn không thành, liền sinh ra kế thứ hai. Ông ta luôn ngấp nghé Long Cung có tiên cổ mộng đạo. Bên trong khí triều mãnh liệt, từng luồng hàn quang ngưng tụ cùng một chỗ. Biến thành băng tinh tiên vương như cũ. Khí tức băng tinh tiên vương suy yếu, sắc mặt tái nhợt, thi triển sát chiêu cực băng tinh quang trấn tiên quang phải bỏ ra cái giá rất lớn. Nhưng ông ta gần như lấy sức của một mình thiếu chút nữa phong ấn bản Tru Ma, cũng là công thần lớn nhất trong trận chiến thắng lần này. Cổ tiên hai thiên bước đến hỏi thăm, ánh mắt nhìn ông ta đã trở nên khác với trước đó. Thực lực có thể chứng minh tất cả, có thể phân chia thân phận. Không hề nghi ngờ, băng tinh tiên vương có được sát chiêu cực băng tinh quang trấn tiên quang, về sức chiến đấu đã vượt qua cổ tiên bát chuyển hai thiên. Mặc dù bảo vệ được động thiên băng tinh, nhưng sát chiêu trấn tộc đã bị bại lộ. Băng tinh tiên vương đánh lui được thiên đình, nhưng trong lòng không cao hứng nổi. Nhưng ông ta chỉ có thể tự an ủi mình chiêu cực băng tinh quang trấn tiên quang rất khó bị khắc chế, còn có thể dựa vào được một khoảng thời gian nữa. Các vị tiên hữu, ta không bị thương nhưng cần tịnh dưỡng. Xin chư vị đồng loạt ra tay bảo vệ động thiên của ta. Băng tinh tiên vương nói. Được mà, được mà. Liên minh hai thiên chúng ta là cùng một thể, chút chuyện nhỏ này không tính là gì. Mọi người nhanh chóng ra tay, dốc hết toàn lực bảo vệ động thiên băng tinh. Cổ tiên hai thiên vội vàng ra tay, chống lại khí triều đang hoành hành bên trong động thiên, còn băng tinh tiên vương thì phụ trách tu bổ lại lỗ thủng vách tường động thiên. Mặc dù khí triều bành trướng hạo đảng, nhưng dưới sự hợp lực của rất nhiều cổ tiên, rất nhanh đã bình định xuống. Bởi vì được cứu kịp thời, tổn thất do khí triều gây ra cho động thiên băng tinh không nhiều. Phó Minh Chủ, ngài hãy nhìn xem, chúng ta có phát hiện mới đây. Đại trí tiên mẫu bay trở về, mang đến cho băng tinh tiên vương một tin tức ngoài ý muốn. Một lát sau, cổ tiên hai thiên đã đến chỗ cần đến. Chỉ thấy có một quả trái cây to như ngọn núi nhỏ lơ lửng giữa không trung. Quả hơi mờ, hoàn toàn do khí thiên địa tạo thành, hình dáng như hồ lô nhưng lại giống hạt đậu phộng. Đây là quả khí công. Sau khi khí triều quyển tịch, mọi người thường hay phát hiện quả có hình dáng giống quả khí công. Cổ tiên có được chúng, dùng cho tiên khiếu, có thể nhanh chóng điều hòa hai khí thiên địa bên trong tiên khiếu, thôi động hai khí trong tiên khiếu của mình ung dung phát triển. Nhưng quả khí công bình thường chỉ to bằng chiếc xe ngựa. Nếu đây là quả khí công, tại sao lại khổng lồ như thế? Chư tiên hai thiên bàn tán ầm ĩ, không khỏi hoài nghi. Chủ thượng, đây thật sự là quả khí công sao? An Tốn âm thầm hỏi U Hồn Ma Tôn, nếu là thật. Đây chẳng phải động thiên băng tinh nhân họa đắc phúc. Chỉ cần thu nạp quả khí công lớn đến như vậy, tiên khiếu băng tinh tiên vương có thể thay đổi hoàn toàn, không bị khí triều áp chế nữa. Đây đích thật là quả khí công, nhưng là phúc hay họa thì khó nói lắm. U Hồn Ma Tôn cười lạnh. Cẩu nhiên, sau khi băng tinh tiên vương thử thu lấy quả khí công đó, lại kinh ngạc phát hiện được bí mật sâu hơn. Không ổn rồi. Sắc mặt tái nhợt của băng tinh tiên vương lại càng thêm trắng, quả khí công này vẫn còn đang phát triển. Nó hấp thu hai khí động thiên của ta không ngừng trưởng thành. Nếu ta mạo muội diệt trừ, nhất định sẽ khiến động thiên chấn động, sinh linh đồ thán, từ đó tạo ra khí triều càng thêm táo bạo, hung mãnh nữa. Chương 3126, quả khí công lớn nhỏ, 2, quần tiên xôn xao. Khi được băng tinh tiên vương cho phép, bọn họ vội vàng tiến lên kiểm tra. Quả khí công này tuyệt không thể để nó phát triển lớn mạnh được. Có vị tiên hữu nào có thể giúp ta diệt trừ tai họa ngầm này không? Băng tinh tiên vương ta tuyệt không keo kiệt thù lao. Băng tinh tiên vương nghiêm túc nói. Nhưng cổ tiên hai thiên nhìn nhau, đều thúc thủ vô sách. Muốn dùng bạo lực diệt trừ quả khí công, gần như tất cả mọi người đều làm được. Nhưng nguy hại đối với động thiên băng tinh sẽ rất lớn, dao động căn cơ. Căn cứ theo suy tính của chúng tiên. Trực tiếp diệt trừ, dẫn nổ quả khí công, sau khi khí triều hình thành, sẽ có quả khí công thứ hai, thứ ba tiếp tục được sinh ra. Cứ như vậy, đã muốn diệt trừ tai họa ngầm vĩnh viễn nhưng lại không được tổn thương động thiên băng tinh, độ khó bên trong cực cao. Đại trí tiên mẫu đề nghị, chúng ta không làm được, bởi vì chúng ta không chủ tu khí đạo. Có lẽ minh chủ đại nhân có cách thì sao? Gương mặt băng tinh tiên vương tràn ngập ưu sầu, thở dài, trước mắt, cũng chỉ có thể nhờ minh chủ đại nhân giúp đỡ. Ngô Soái rất nhanh nhận được tin cầu viện của băng tinh tiên vương. Ký ức của ta có hạn. Cũng không biết quả khí công còn có thay đổi này. Có lẽ bản thể sẽ biết rõ hơn. Ngô Soái liền đem chuyện băng tinh tiên vương báo cho Phương Nguyên biết. Ồ, điều này đã dẫn phát tai họa ngầm động thiên hai thiên sao? Còn sớm hơn so với 500 năm trước nhiều. Bản thể Phương Nguyên quả nhiên biết. 500 năm trước, cổ tiên hai thiên cũng liên hợp cùng nhau, công phạt nhiều chỗ, mang đến phiền phức tương đối lớn cho năm vực. Dưới khí triều, cổ tiên năm vực bị quản chế nghiêm trọng. Nhưng cổ tiên hai thiên bởi vì xuất thân, ảnh hưởng do khí triều không lớn lắm. Sau khi đại chiến cổ tiên đạt đến một giới hạn nào đó, tất sẽ dẫn phát khí triều sinh ra. Cho dù chiến lực cổ tiên hai thiên thấp, nhưng nhờ khí triều, cũng có thể thuận thế đánh bại cổ tiên năm vực. Nhưng tiệc vui chóng tàn, rất nhanh cổ tiên hai thiên phát hiện đại bản doanh động thiên của mình xuất hiện quả khí công. Quả khí công hấp thu khí thiên địa trong động thiên để trưởng thành, đuôi to khó vẫy. Nếu ngồi nhìn mặc kệ, uy hiếp không ngừng tăng lên, cuối cùng phá hủy hết toàn bộ thế giới động thiên. Băng tinh tiên vương chống lại thiên đình, khiến cho khí triều quyển tịch toàn bộ động thiên. Đây chính là nguyên nhân quả khí công kết xuất sớm như vậy. Phương Nguyên nhận được tin tức Ngô Soái gửi đến, trong lòng bỗng nhiên hơi động, linh cảm lóe lên. Khoan đã. Có lẽ ta có thể mượn nhờ khí triều để đối phó thiên ý. Tình huống của hắn bây giờ hỏng bét. Căn nguyên chủ yếu nằm ở chỗ thiên đạo gia thân. Trong thời gian ngắn không thể luyện hóa xong, đạo ngân thiên đạo tất nhiên sẽ tạo ra thiên ý. Đạo ngân thiên đạo hoàn toàn không có ác ý với Phương Nguyên, nhưng thiên ý lại muốn trăm phương nghìn kế diệt trừ hắn, phá hư tiên khiếu chí tôn của hắn. Càng hỏng hơn chính là, một khi Phương Nguyên diệt trừ thiên ý muộn, thiên ý tích lũy đến một trình độ nhất định. Cho dù cửa động thiên chí tôn không mở, thiên ý bên trong động thiên cũng sẽ hô ứng với thiên ý năm vực bên ngoài, khiến vị trí của Phương Nguyên bị bại lộ. Một khi vị trí Phương Nguyên bại lộ, hắn vẫn còn ở khí hải, thân phận khí hải lão tổ cũng sẽ bại lộ ra ngoài luôn. Nhưng Phương Nguyên muốn diệt trừ thiên ý, quả thật rất khó khăn. Tiên khiếu chí tôn quá rộng, Phương Nguyên không có chỗ xuống tay. Thiên đạo diễn biến như thế nào, hắn cũng vô pháp dự đoán, cũng không thể biết được thiên ý sẽ sinh ra ở chỗ nào. Chi bằng bắt chước khí triều, không ngừng quyển tịch bên trong tiên khiếu chí tôn. Giống như bàn chải không ngừng chải. Chải đến chỗ nào, có thể chải sạch thiên ý chỗ đó. Phương Nguyên cẩn thận suy nghĩ, lại càng cảm thấy phương pháp này có triển vọng. Nhìn thì rất nguy hiểm, giống như lấy hạt dẻ trong lò lửa, nhưng thật ra dựa theo nội tình khí đạo, trí đạo của hắn, khả năng thực hiện được là rất lớn. Đương nhiên, phương pháp này có thành công hay không, có hiệu quả hay không, trước mắt Phương Nguyên cũng không biết. Nếu cổ trí tuệ vẫn còn thì tốt biết bao nhiêu. Linh cảm mà cổ trí tuệ mang lại rất chính xác. Đồng thời có vần sáng trí tuệ tương trợ, Phương Nguyên suy tính ra sát chiêu thôi phát khí triều sẽ cực kỳ tiện lợi và nhanh chóng. Cùng lúc đó, động thiên khí tuyệt. Nơi này chính là trung tâm động thiên. Ba vị cổ tiên La Gia người nào cũng bị thương, rốt cuộc đã đột phá đến chỗ này. Ồ, là một quả khí công. La Mộc Tử lẩm bẩm, hai người còn lại thì ngạc nhiên. Dựa theo suy tính của ba vị cổ tiên La Gia, khu vực trung tâm nhất của động thiên khí tuyệt phải cất giấu bảo vệ có giá trị nhất chứ. Lúc này, ba vị cổ tiên nhìn thấy chỉ là một quả khí công rất tinh xảo. Quả khí công này ngưng tụ như thật, mặt ngoài có huỳnh quang lưu chuyển, chiếu sáng rạng rỡ. Nó chỉ to bằng một quả hồ lô nhưng khí tức tiên tài cửu chuyển lại là thật. Còn có sinh cơ rất lớn, giống như ngọn núi trấn trong lòng ba vị cổ tiên. Quả khí công này tuyệt không bình thường, rất huyền bí, chúng ta phải nghiên cứu cẩn thận. Thật kỳ lạ, quả khí công là sản phẩm của khí triều, tại sao lại được tức tuyệt ma tiên cất ở đây chứ? Chẳng lẽ, ông ta đã sớm liệu được trong tương lai sẽ có tai họa khí triều sao? Ra tay đi. Khi ba vị cổ tiên La Gia đang thương thảo, bỗng nhiên có một tiếng quát nhẹ. Một số cổ tiên dị nhân xuất hiện. Cổ tiên La Gia không kịp chuẩn bị, bị cuốn vào bên trong sát chiêu chiến trường. Không ổn rồi, có mai phục. Còn có người phát hiện được động thiên khí tuyệt. Các ngươi rốt cuộc là ai? Cổ tiên La Gia quát mắng. Cổ tiên dị nhân dẫn đầu chỉ lớn bằng ngón tay, đằng sau còn có đôi cánh mỏng, là một cổ tiên tí hon. Hừ, ba tiên La Gia, tiêu hạ tim ta phát hiện nơi này còn sớm hơn các ngươi 20 năm đấy. Cổ tiên tí hon cười lạnh một tiếng, ra tay, giết sạch bọn chúng. Chương 3127, Song Phương Cầu Viện, 1, mấy ngày sau, đại bản doanh Vũ Gia Nam Cương. Vũ Dung đang đứng trên một ngọn núi, chậm rãi mở hai mắt ra. Trước mặt ông ta có 5-3 phàm nhân. Bọn họ đều bị trói trên cọc gỗ, đang hôn mê. Sát chiêu tiên đạo, Tống Hữu Phong. Vũ Dung hít sâu một hơi, ấp ủ hoàn tất, thúc ra một sát chiêu kỳ dị. Cũng không thấy ngọn gió nào, 5-3 phàm nhân trước mặt ông ta bắt đầu yên lặng tan rã, da thịt toàn thân giống như tro tàn tung bay theo gió. Trong nháy mắt, quần áo số phàm nhân này triệt để tiêu tán, một chút căn bã cũng không còn. Vũ Dung nở nụ cười hài lòng. Trong khoảng thời gian này, ông ta đã cải tiến sát chiêu Tống Hữu Phong, thành quả không tệ. Sát chiêu Tống Hữu Phong là sát chiêu phong đạo, nhưng lại có hiệu quả nhân đạo. Vốn chỉ cần vỗ vào một bộ phận nào đó trên cơ thể, đồng thời miệng nói lời đưa tiễn là có thể thi triển. Nhưng bây giờ, những khuyết điểm này đã được Vũ Dung giải quyết. Tống Hữu Phong hiện tại, mặc dù vẫn phải kết giao bằng hữu với mục tiêu trước, sau đó mới có thể thi triển, nhưng phạm vi thi triển đã gia tăng thật lớn, tính thực dụng tăng lên một mảng lớn. Trong cuộc đại chiến số mệnh, bởi vì Vũ Dung thi triển sát chiêu vô hạn phong, tiêu hao vĩnh viễn đạo ngân phong đạo trên người, nội tình từ đó đã bị giảm bớt. Nhưng trong khoảng thời gian nghỉ ngơi sau cuộc chiến, ông ta có được cảm ngộ rõ ràng, có được sự phát triển về cảnh giới phong đạo. Từ đó, ông ta đã có được năng lực cải tiến sát chiêu Tống Hữu Phong. Vũ Dung hài lòng không chỉ là cải tiến được Tống Hữu Phong, mà cảnh giới tăng lên sẽ mang đến sự phát triển toàn diện. Sát chiêu phong đạo chỉ là một phương diện trong đó mà thôi. Tiếp theo là cải tiến sát chiêu khác, thậm chí là tiểu trúc lâu ngọc thanh tích phong. Sau khi cải tiến xong, sức chiến đấu của ta nhất định sẽ tăng trở lại. Thậm chí còn vượt qua tiêu chuẩn tốt nhất trước đó. Trong lúc Vũ Dung đang nghĩ đến tương lai phát triển, chợt có một con cổ trùng tín đạo bay đến. Vũ Dung vừa xem xong, lông mày cau lại, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Vốn ông ta còn muốn tiếp tục bế quan, nhưng sau khi nhận được tin tức này, ông ta lập tức dừng lại đại kế cải tiến của mình. Trở lại đại điện chuyên dụng tiếp khách, ông nhìn thấy có hai vị cổ tiên đến cầu kiến ông. Hai vị cổ tiên này đều có cách ăn mặc giống nhau, thân trên là áo xanh ngắn, bên dưới là quần dài màu đen. Trên đầu đội một tấm vải trắng giống như buộc tóc. Bắp chân còn có xà cạp bích ngọc. Cổ tiên Nam Cương tất nhiên đều biết đây là trang phục của La Gia Nam Cương. Hai cổ tiên La Gia đến, một người đã lớn tuổi, gương mặt khắc khổ, còn có một người đàn ông trung niên, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là đang bị thương. La Túc tham kiến minh chủ đại nhân. Hai vị cổ tiên La Gia nhìn thấy Vũ Dung, lập tức hành lễ. Nam Liên đã sớm được thành lập. Vũ Dung đảm nhiệm chức minh chủ. Bên trong hai vị cổ tiên La Gia, La Nhiên chính là đại tướng của La Gia, cao thủ chiến lực đỉnh phong thất chuyển vũ đạo, mang theo ngạo khí. Còn La Túc lại càng quyền cao chức trọng. La Thái Thượng đại trưởng lão hiện tại của La Gia. Thái độ của hai vị cổ tiên này đối với Vũ Dung vô cùng khách sáo, hiển nhiên là có việc cần người. Vũ Dung gật đầu, tất cả ngồi xuống rồi nói. Hai vị cổ tiên La Gia ngồi xuống. Lúc này Vũ Dung mới hỏi, động thiên khí tuyệt xảy ra chuyện gì sao? La Túc hít sâu một hơi, nói liền một mạch. Đại ý là, một vị cổ tiên nào đó của La Gia khống chế tiên cổ phòng, khi thăm dò bạch thiên ngoại ý muốn phát hiện động thiên khí tuyệt. La Gia bí mật thăm dò rất nhiều năm, rốt cuộc khi khí triều hoành hành, đã đạt được đột phá, tiến vào nơi chính giữa nhất của động thiên khí tuyệt. Nhưng trong lúc bọn họ đang chuẩn bị thu lấy chân truyền khí tuyệt, lại bị cổ tiên dị nhân mai phục. Ba vị cổ tiên La Gia thăm dò động thiên không kịp chuẩn bị, không khỏi rơi vào bị động. Cũng may người dẫn đầu là cường giả vũ đạo La Nhiên. Ông ta đã sử dụng thủ đoạn cuối cùng, rốt cuộc đã dẫn được ba vị cổ tiên La Gia chạy thoát. Cổ tiên dị nhân cũng không từ bỏ ý định, một đường truy sát cổ tiên La Gia. La Gia nhận được tin tức, lập tức phát động tiên cổ phòng tiếp ứng. Hai bên kịch chiến ở khí tường thiên cương một phen. Mặc dù chiến lực đám cổ tiên dị nhân không đủ, nhưng cổ tiên Tí Hon dẫn đầu Tiêu Hà Tiêm lại rất lợi hại. Đồng thời cổ tiên dị nhân cũng có một tiên cổ phòng, quả thật cao minh. La Gia địch không lại, phải chật vật trốn về Nam Cương. Sau khi xuyên qua khí tường Nam Cương, cổ tiên dị nhân lo lắng sẽ bị giới cổ tiên Nam Cương vây công, cuối cùng đã từ bỏ truy sát. Chư tiên La Gia chiến bại, trở lại đại bản doanh của mình nghỉ ngơi, trong lòng vừa phẫn hận vừa bất đắc dĩ. Bọn họ thương nghị thật lâu, cảm thấy chỉ dựa vào gia tộc là không cách nào cướp được động thiên khí tuyệt, chi bằng quyết định tìm thế lực khác tương trợ. Vũ Dung nghe cổ tiên La Gia tự thuật, trong lòng hiểu ra. Khí triều bành trướng khiến cho vị trí động thiên hai thiên bại lộ. Cho nên cổ tiên hai thiên đã liên minh lại với nhau. Liên minh hai thiên lấy dị nhân làm chủ, Tôn Ngô Soái làm minh chủ. Đội ngũ dị nhân đánh bại La Gia chỉ sợ có quan hệ không tầm thường với liên minh hai thiên. Liên minh hai thiên đầu tiên chiếm lĩnh một góc Đông Hải. Ngô Soái và Khí Hải Lão Tổ đại chiến. Sau đó Thiên Đình công phạt, Phó Minh Chủ Băng Tinh Tiên Vương đã đánh lui tiên cổ phòng bản Tru Ma của Thiên Đình, thành thế vô cùng long trọng. La Gia tìm Hầu Gia, Diêu Gia làm minh hữu, mặc dù thể lượng tương tự La Gia, nhưng không địch lại được liên minh khổng lồ hai thiên. Cuối cùng, vẫn phải đến nhờ ta giúp đỡ. Cho nên đã quyết định tìm ngay bây giờ. Chương 3128, Song Phương Cầu Viện, 2, nghĩ đến đây, Vũ Dung mỉm cười, lên tiếng đồng ý, chính đạo Nam Cương chúng ta đồng khí liên chi. La Gia gặp nạn, chỉ cần là thế lực Nam Liên, đều phải có nghĩa vụ tương trợ. Vũ Dung ta đảm đương chức minh chủ Nam Liên, lại càng không thể đổ cho người khác. Hai vị cổ tiên La Gia vội lên tiếng, minh chủ cao thượng. Nhưng gương mặt cả hai đều không hiện lên sự vui mừng. Việc này liên quan đến chân truyền khổng lồ của động thiên khí tuyệt, Vũ Dung tất nhiên sẽ đồng ý, đây là chuyện đương nhiên rồi. Quan trọng nằm ở chỗ, làm thế nào để lấy được chân truyền khí tuyệt? La Gia và Vũ Gia nên hợp tác như thế nào? Nếu lấy được chân truyền, sẽ phân phối ra sao? Đây mới là nội dung chính cần thương thảo. Khi hai vị cổ tiên La Gia đang đàm phán với Vũ Dung, Ngô Soái cũng nhận được cổ tiên cầu kiến. Cầu kiến ta là vị cổ tiên Tí Hon có tên là Tiêu Hà Tiêm. Ngô Soái nheo mắt. Đúng vậy. Cổ tiên bẩm báo nói, vì cổ tiên này thực lực rất cao siêu, thanh danh đã sớm được truyền bá. Cho dù thế lực hai thiên cả đời không qua lại với nhau nhưng chúng ta cũng có nghe thấy tên của Tiêu Hà Tiên. Thực lực của y chỉ sợ xấp xỉ với Phó Minh Chủ đại nhân. Phó Minh Chủ tất nhiên là chỉ Băng Tinh Tiên Vương. Lần này Băng Tinh Tiên Vương lấy ra sát chiêu Trấn Tiên Quang đánh lui Thiên Đình, thành danh tăng cao, liên minh hai thiên trên dưới không ai không biết, không người không hay. Y đến gặp ta là có chuyện gì? Ngô Soái cố ý hỏi. Cái này, thuộc hạ thật sự không biết rõ. Cổ tiên bẩm báo cúi đầu khoanh tay, y chỉ nói có một món đại phú đại quý muốn tặng cho Minh Chủ đại nhân, còn muốn gia nhập vào liên minh hai thiên chúng ta. Ngô Soái mỉm cười. Trước đó y không biết, nhưng cách đây không lâu y nhận được tin tức về kiếp trước mà bản thể truyền đến, có nhắc đến người này. 500 năm kiếp trước. Tiêu Hà Tiêm cũng được xem là một nhân vật, là cường giả trong số cổ tiên bát chuyển dị nhân. Cho dù là đối kháng thành viên thiên đình cũng có thể cân sức ngang tài. Nói đến, 500 năm trước, thanh danh của Băng Tinh Tiên Vương lại không hiển hách. Về phương diện chiến lực, Tiêu Hà Tiêm và Băng Tinh Tiên Vương đích thật là cùng một cấp bậc. Mặc dù tố dưỡng cổ tiên hai thiên không cao nhưng cuối cùng vẫn có vài người có thể gom lại được. Nếu không phải như thế, 500 năm trước, bọn họ sẽ không gây phiền phức cho năm vực. Tiêu Hà Tiêm thăm dò động thiên khí tuyệt, chỉ sợ đã phát sinh xung đột với La Gia. Bây giờ Nam Liên đã được xây dựng, La Gia bị ăn thiệt, tất nhiên sẽ đi tìm Minh Hữu Nam Cương, rất có thể sẽ tìm đến Vũ Dung. Mặc dù bên cạnh Tiêu Hà Tiêm cũng có vài thế lực động thiên, nhưng làm sao có thể so sánh được với Nam Liên chứ? Cho nên, y đã tìm đến ta, muốn gia nhập liên minh hai thiên của ta. Không chỉ là bảo vệ mình, còn muốn nhờ lực của ta đối kháng Nam Liên, sau đó cướp đoạt chân truyền khí tuyệt. Chỉ là động thiên khí tuyệt lại là một hơi hiểm ác. 500 năm trước, động thiên khí tuyệt tự bạo, mai táng rất nhiều cổ tiên. Liên quân hai thiên vì vậy mà bị trọng thương. Tổn thất nặng nề, từ đó không gượng dậy nổi. Ngô Soái đoán chừng, Băng Tinh Tiên Vương hẳn đã chết trong vụ nổ của động thiên khí tuyệt. Nếu không, với thực lực của ông ta, tổng cũng không đến mức thanh danh không có như thế. Nghĩ đến đây, Ngô Soái không khỏi cười lạnh. Tính tình Tiêu Hà Tiêm này xảo trá, âm hiểm, muốn cáo mượn oai hùng, mượn đao giết người. Nếu y muốn cầu cạnh ta, tất nhiên cũng phải nói tốt với y một chút. Cho vào đi. Ngô Soái dừng suy nghĩ, ngồi ngay ngắn vị trí chủ vị, dặn dò cổ tiên bên cạnh, gọi Tiêu Hà Tiêm vào gặp mặt đi. Thương khung một màu xanh kéo dài. Gió lớn gào thét, sát cơ ngưng không. Hai tiên cổ phòng không ngừng giằng co. Một là cung điện hùng khoác, màu kim cam, hoa lệ hùng vĩ, chính là Long Cung. Một tòa khác là Trúc Lâu, sinh cơ dạt dào, thanh tú tao nhã, chính là Tiểu Trúc Lâu Ngọc Thanh Tích Phong. Hai tiên cổ phòng bát chuyển chở theo rất nhiều cổ tiên. Ngô Soái ngồi ở vị trí chủ vị, hai hàng cổ tiên đứng bên trong đại điện. Tay trái là nhóm người Băng Tinh Tiên Vương, tay phải là cổ tiên Tí Hon, đại năng Mộc Đạo vừa mới gia nhập liên quân Tiêu Hà Tiêm. Đám người Hàng Hôi Tiên Cô, Dạ Thiên Lang Quân cũng đứng lẫn bên trong. Cách đây không lâu, Ngô Soái cho gọi Tiêu Hà Tiêm. Sau khi hai bên thỏa đàm, rất nhanh lên đường bình định động thiên khí tuyệt. Một chỗ khác, Nam Liên Vũ Dung cũng biết rõ đạo lý binh quý thần tốc, lập tức điều động Tiểu Trúc Lâu Ngọc Thanh Tích Phong, cùng với cổ tiên Vũ Gia, La Gia chạy đến Bạch Thiên Thái Cổ. Tốc độ của Tiểu Trúc Lâu Ngọc Thanh Tích Phong nhanh hơn so với Long Cung rất nhiều. Vũ Dung phát sau mà đến trước, nhưng động thiên khí tuyệt lại không thể tùy ý ra vào. Trong lúc đám người Vũ Dung đang tìm cách tiến vào, Ngô Soái đã khống chế Long Cung đến nơi. Hai bên gặp nhau giữa Bạch Thiên, bắt đầu giằng co. Vũ Dung. Ngô Soái lên tiếng bên trong Long Cung. Âm thanh khuấy động chiến trường, chân truyền khí tuyệt gần ngay trước mắt, hai bên chúng ta chi bằng điều ra ba người, ba ván thắng hai, bên thắng sẽ nhận được chân truyền. Bên thua sẽ nhận được động thiên, như thế nào? Ngô Soái, từ khi nào mà ngươi trở nên đàn bà như thế? Bên trong Tiểu Trúc Lâu Ngọc Thanh Tích Phong truyền ra tiếng cười nhạo của Vũ Dung, người có duyên mới có được chân truyền khí tuyệt, hai bên chúng ta hãy dựa vào bản lãnh mà đoạt nó đi. Vừa dứt lời, Tiểu Trúc Lâu Ngọc Thanh Tích Phong giống như một luồng ánh sáng màu xanh đâm thẳng vào một khe hở nào đó của động thiên khí tuyệt. Chương 3129, thăm dò động thiên khí tuyệt, 1, Vũ Dung chờ đã lâu, rốt cuộc đã chờ được thời cơ tiến vào. Mặc dù lần này Vũ Dung mang đến Tiểu Trúc Lâu Ngọc Thanh Tích Phong, nhưng cổ tiên bên cạnh cũng là tinh nhuệ của La Gia, Vũ Gia. Chỉ từ đội hình mà thôi, hoàn toàn thua kém bên phía Ngô Soái. Không chỉ số lượng, mà phương diện chiến lực cũng chênh lệch rất lớn. Nếu dựa theo lời Ngô Soái nói, 3 ván thắng 2, đơn đã độc đấu, Vũ Dung tất nhiên sẽ ăn thiệt. Hơn nữa, một khi cổ tiên kịch chiến, lại dẫn phát hai khí thiên địa hỗn loạn, lại có khí triều xuất hiện. Đến lúc đó, cổ tiên hai thiên chịu ảnh hưởng nhỏ hơn. Ưu thế lại tiến thêm một bước mở rộng. Vũ Dung chính là kiêu hùng đương đại, sao có thể để cho phe mình nhiều lần rơi vào thế yếu chứ? Minh chủ đại nhân, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cũng lên đường thôi. Tiêu Hà tim có chút nôn nóng, thúc giục. Ngô Soái ngưng thần nhìn lỗ hổng trên động thiên khí tuyệt. Những lỗ hổng này có lớn có nhỏ, đều là màu trắng đục, do khí lưu dồn dập quyển tịch mà thành. Vừa nãy, Tiểu Trúc Lâu Ngọc Thanh Tích Phong đã thông qua một lỗ to nhất tiến vào bên trong động thiên khí tuyệt. Nhìn một hồi, Ngô Soái đã nhìn ra được ảo diệu bên trong. Những lỗ hổng này có lớn có nhỏ. Càng lúc càng nhiều, chỉ sợ là môn hộ của động thiên khí tuyệt. Giữa bản thể phương nguyên và phân thân, mặc dù ký ức có sự khác nhau, nhưng cảnh giới cùng hưởng. Ngô Soái cũng có được cảnh giới khí đạo như bản thể, có cái nhìn khác hơn so với cổ tiên khác. Chỉ một lỗ hổng cũng có thể khiến cho hai mắt Ngô Soái tỏa sáng. Môn hộ tiên khiếu đều là cửa ải, dùng để câu thông trong ngoài tiên khiếu. Môn hộ động thiên khí tuyệt có một phong cách riêng. Theo ta thấy, có khả năng nhất chính là phát huy hiệu quả câu thông môn hộ đến cực hạn. Không biết bên trong sẽ là thu hoạch cỡ nào. Nghĩ đến đây, Ngô Soái lại càng cảm thấy hiếu kỳ, thôi động Long Cung chậm rãi tiến vào. Trong trí nhớ của Phương Nguyên 500 năm trước, động thiên khí tuyệt tự bạo mà hủy, đã kích liên quân hai thiên, khiến liên quân hai thiên không ngóc đầu dậy nổi. Không biết đã có bao nhiêu bát chuyển hao tổn bên trong. Động thiên khí tuyệt khá nguy hiểm. Đó cũng chính là nguyên nhân vì sao trước đại chiến số mệnh, Phương Nguyên không đến đây thăm dò. Nhưng bây giờ, động thiên khí tuyệt đã lộ ra bên ngoài, lại có chân truyền khí tuyệt dụ hoặc, cũng có Long Cung hộ thân, thời gian của Ngô Soái cũng không khẩn trương, vì thế y mới ra tay. Long Cung xuyên qua lỗ hổng nhanh chóng đi vào bên trong động thiên khí tuyệt. Chúng tiên lập tức nhìn thấy bốn phương tám hướng đều là khí lưu màu trắng đục đang gào thét mãnh liệt. Kết cấu động thiên khí tuyệt khá đặc biệt, không có cảnh trí như tiên khiếu bình thường. Khắp nơi đều là khí lưu màu trắng đục. Số khí lưu này hình thành từng đường ống. Rất nhiều đường ống đã chế tạo không gian bên trong động thiên khí tuyệt thành một mê cung, giống như dạ dày của cự nhân. Chúng ta nhất định phải xuyên thẳng qua số khí lưu này tìm được con đường chính xác tiến vào khu vực trung tâm nhất. Chân truyền khí tuyệt được cất giấu ở đó. Tiêu Hà Tiêm giải thích. Chúng tiên trong Long Cung đều im lặng lắng nghe. Tiêu Hà Tiêm cũng không nói ra hết tin tức. Phòng ngừa Ngô Soái có được sẽ vứt bỏ y lại một mình đoạt lấy chân truyền. Y giữ lại rất nhiều bí mật, cũng đã ước định với Ngô Soái, chỉ khi nào đến hiện trường mới tiết lộ. Long Cung xuyên thẳng qua con đường khí lưu, rất nhanh đứng trước một đường rẽ. Con đường hai bên trái phải giống nhau như đúc, lớn nhỏ cũng không khác biệt nhau nhiều. Làm thế nào để tìm được con đường chính xác nhất? Bằng Tinh Tiên Vương hỏi. Tiêu Hà Tiêm đáp, cái này ta cũng vô pháp phán đoán. Chỉ có thể không ngừng thử. Quy luật duy nhất, càng tiếp cận trung tâm, phẩm giai tài nguyên sẽ càng cao. Đến trung tâm nhất, quả khí công nơi đó sẽ cao đến cấp độ cửu chuyển. Bên La Gia thì sao? Băng Tinh Tiên Vương lại hỏi một câu rất quan trọng. La Gia cũng không nắm giữ phương pháp chuẩn xác. Trên thực tế, tiến triển bọn họ thăm dò còn đi sau cả tộc ta. Chỉ là khí triều xuất hiện thời cơ, làm giảm đi rất nhiều khó khăn, hiểm trở, mới có thể khiến cho bọn họ nhanh chóng thăm dò đến phần trung tâm nhất. Nếu dựa theo tiến triển trước đó, tộc ta đã sớm tiếp cận chân truyền khí tuyệt. Chỉ còn hai trở ngại cuối cùng nữa mà thôi. Tiêu Hà Tiêm thở dài, giọng điệu không cam lòng. Chúng tiên nghe xong, lúc này mới yên lòng được một chút. Vậy xem ra, mặc dù đối phương tiến vào động thiên trước, nhưng luận ưu thế, bên phía chúng ta vẫn lớn hơn một chút. Đại trí tiên mẫu phân tích. Không thể chủ quan. tốc độ của Tiểu Trúc Lâu Ngọc Thanh Tích Phong nhanh hơn chúng ta nhiều. Ngô Soái thản nhiên lên tiếng. Y tùy ý lựa chọn một lối đi, sau đó điều khiển Long Cung bay vào. Một đường tiến lên, đường hành lang khí lưu dần dần trở nên vừa rộng lại cao. Rất nhiều sinh linh khí đạo sinh tồn trong hành lang. Hình thành từng đoạn khá độc lập, tạo thành hoàn cảnh sinh tồn khá đặc biệt. Rống. Đột nhiên, một đám khí quái từ vách hành lang nhào ra, vây quanh Long Cung. Đám khí quái này hình thái không đồng nhất, dê bò cá chim, hình thù kỳ quái. Nhưng màu sắc đều giống nhau, đều là màu da cam. Đây là đàn quái thú do vận khí ngưng tụ. Tiêu Hà Tiêm nói, đừng nhìn bọn chúng không có khí quái thái cổ, nhưng lại vô cùng phiền phức. Không có thủ đoạn vận đạo hộ thân, tùy ý giết chết bọn chúng, vận thế của chúng ta sẽ giảm đi rất nhiều. Sát chiêu tiên đạo, mộng Lý Khinh Yên. Sau một khắc, trong lòng cung dân trào một luồng khói đặc. Cuốn hết tất cả bọn quái khí vận khí vào trong chỗ sâu Long Cung. Chương 3130, thăm dò động thiên khí tuyệt, 2, ồ. Tiêu Hà Tiêm kinh ngạc, một lát sau kịp phản ứng, xu nịnh, đây là sát chiêu mộng đạo, quả nhiên không hổ là Long Cung. Long Cung lại tiếp tục tiến lên, phía trước xuất hiện một con khí quái thái cổ, giống như một con cá voi đen nhánh. Thể trạng khổng lồ như núi. Sắc mặt Tiêu Hà Tiêm trở nên ngưng trọng, cẩn thận, đây là một con khí quái thái cổ do ngành khí tạo thành, cũng may mà nó đang ngủ say. Ta đề nghị chúng ta nên vòng qua, đừng. Âm. Sau một khắc, Long Cung đột nhiên tăng tốc, hung hăng đâm vào người con khí quái thái cổ. Long Cung run rẩy dữ dội. Còn con khí quái thái cổ cũng bị nện trúng, nổi giận phản kích. Long Cung lại đụng, rồi lại đụng. Khí quái thái cổ tan rã, triệt để hóa thành từng nhánh ngạnh khí màu đen, sau đó tất cả đều được Ngô Soái thu vào trong Long Cung. Các ngươi chọn đi. Ngô Soái giữ lại một phần, còn lại đều chia cho các cổ tiên khác. Minh chủ uy vũ. Long Cung thần uy. Thuộc hạ bái tạ minh chủ. Có minh chủ đại nhân, chúng ta cần chi phải sợ Vũ Dung. Nhất thời, quần tiên rốt trích nói lời cảm ơn, từ ngữ A Du như thủy triều cuốn đến. Băng Tinh Tiên Vương mỉm cười nhìn Tiêu Hà Tiêm, ý vị thâm trường, Tiêu Tiên Hữu. Ngươi cũng đừng sợ mấy con tiểu quái này, đừng để chúng làm mất uy phong của chúng ta. Tiêu Hà Tiêm đành phải gật đầu nói phải, trong lòng vẫn còn rúng động, thầm nghĩ, mặc dù ta đã tận mắt nhìn thấy đại chiến số mệnh, nhưng sau khi tự mình trải qua, ta mới có thể nhận thức được sự cường đại của Long Cung. Long Cung cường hãn như thế, Long Công, Phương Nguyên và Phượng Cửu Ca thì còn như thế nào? Nhất thời, tâm trạng Tiêu Hà Tiêm trở nên phức tạp. Một mặt, Long Cung cường đại khiến cho y càng thêm hy vọng. Mặt khác, đã từng là một cao thủ lâu năm, bây giờ lại cảm nhận được sự chênh lệch. Thấy được sự tồn tại mạnh hơn mình, trong lòng cũng có sự hụt hẫng. Cứ như vậy một đường tiến lên. Đến chỗ nào, có thể vơ vét đều bị Ngô Soái vơ vét hết. Động thiên khí tuyệt có thể nói là bảo tàng khí đạo, có thể xưng là khí hải cổ đại. Tài nguyên khí đạo ở đây chẳng những số lượng khổng lồ, chủng loại lại còn phong phú, quả thật cần cái gì có cái đó. Ngô Soái cố tình thể hiện uy năng chấn nhiếp Tiêu Hà Tiêm. Tiêu Hà Tiêm cũng tiết lộ nhiều bí mật hơn. Theo như y nói, y thậm chí đã đụng phải khí tức phong trong quá trình thăm dò. Bên trong động thiên khí tuyệt lại có được tài nguyên khí đạo đã tuyệt tích như thế. Đáng tiếc là, Tiêu Hà Tiêm chỉ liếc qua một chút rồi thôi, chứ không có năng lực thu lấy khí tức phong. Nơi này chính là chính giữa nhất của động thiên khí tuyệt. Bên trong Tiểu Trúc Lâu Ngọc Thanh Tích Phong, Vũ Dung đã đến được nơi cần đến, còn chưa kịp cao hứng, con người đã co rụt lại, ồ, đến thật ra cũng không muộn. Đằng sau Tiểu Trúc Lâu Ngọc Thanh Tích Phong, Long Cung đã xuất hiện. Chính giữa động thiên khí tuyệt giống như một quả bóng rỗng ruột. Bên trong có rất nhiều khí trụ tung hoành qua lại, xuyên thẳng lẫn nhau. Tiểu Trúc Lâu Ngọc Thanh Tích Phong, Long Cung tiến vào bên trong giống như con muỗi tiến vào tổ ong. Khí trụ không ngừng di động, có nhanh có chậm. Bọn chúng còn ảnh hưởng lẫn nhau. Tiểu Trúc Lâu Ngọc Thanh Tích Phong dưới sự điều khiển của Vũ Dung, cẩn thận tiến lên, né tránh khí trụ rất linh hoạt. Chất liệu của đám khí trụ này rất khác biệt nhưng ít nhất cũng là tiên tài bát chuyển, không thể tùy tiện chạm vào chúng. Nếu không, sẽ rước lấy phiền phức không cần thiết. Tiêu Hà Tiêm vội vàng nói. Hoàn cảnh nơi này không thích hợp để chiến đấu, bởi vậy trước đó, Tiêu Hà Tiêm vì tiêu diệt ba vị cổ tiên La Gia mà cố tình bố trí sát chiêu chiến trường. Kết quả, cổ tiên La Gia La Nhiên lại là cổ tiên vũ đạo. Dẫn đầu hai vị cổ tiên còn lại xuyên qua chiến trường, sau đó lợi dụng địa lợi ở đây, tạm thời bỏ rơi đám người Tiêu Hà Tiêm chạy ra ngoài. Không cần phiền phức như vậy. Ngô Soái vung tay lên. Sau một khắc, tiếng rồng ngâm vang lên, Nghiệt Long xuất hiện. Rầm rầm rầm. Nghiệt Long mạnh mẽ đâm tới, đụng gãy tất cả khí trụ, tạo thành một con đường cho Long cung đằng sau. Sao? Vũ Dung cau mày. Tiêu Hà Tiêm há miệng. Tốt. Minh chủ đại nhân uy vũ. Đây chính là lực lượng liên minh hai thiên ta. Sĩ khí chư tiên trong Long cung lập tức tăng lên, vội lớn tiếng khen hay. Nghiệt Long đằng trước mạnh mẽ đâm tới. Hung mang vô cùng, còn Long cung thì đi đằng sau, nhẹ nhàng khoan thai. Đám Long nhân mọi rợ. Thái thượng đại trưởng lão La Gia La Túc nhướng mắt, nghiến răng nghiến lợi. Cổ tiên hai nhà bên trong tiểu trúc lâu Ngọc Thanh Tích Phong cảm nhận được áp lực cực lớn. Nghiệt Long sau lưng đuổi theo không bỏ, quả thật giống như một sơn mạch. So sánh với nó, tiểu trúc lâu Ngọc Thanh Tích Phong lại lộ ra vô cùng nhỏ nhắn. Điều quan trọng chính là, tiểu trúc lâu Ngọc Thanh Tích Phong không ngừng né tránh khí trụ, con đường tiến lên vô cùng quanh co. Còn Nghiệt Long đế tàng sinh cứ thẳng tới thẳng lui, khoảng cách giữa hai bên đang nhanh chóng được trút ngắn. Phải làm sao mới ổn đây? Sắc mặt cổ tiên nam liên trắng bệch. Vũ Dung lại cười nhạt, Ngô Soái lấy lực áp người, chính là Dương Trường Tránh Đoản. Nếu ta là y, tất nhiên cũng sẽ làm như vậy. Các vị đừng lo lắng, sau đại chiến số mệnh, tiểu trúc lâu Ngọc Thanh Tích Phong chẳng những được tu bổ hoàn chỉnh, mà còn được ta gia cố thêm mấy phần. Tạm thời ngăn cản đế tàng sinh không thành vấn đề. Tuy đối phương mạnh nhưng bên ta không cần phải dây dưa với bọn họ, chỉ cần vượt lên trước cướp lấy chân truyền khí tuyệt là được. Minh chủ nói rất đúng. Chúng tiên đều gật đầu nói phải.